Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, nhiều người tức giận, giai nhân như vậy, quân tử hảo cầu, vị này mỹ nhân so với Lý Thừa Thừa xinh đẹp hơn a, đáng giá nắm giữ, Trầm Vạn Toàn vận tốt như vậy, chỗ nào tìm đến mỹ nhân, nếu như hắn đồng ý bỏ những thứ yêu thích, ta đồng ý ra 10 vạn lượng. Trong lúc nhất thời, huyện lệnh đại nhân cùng tam đại gia chủ, ngầm hiểu ý, đều đối với Trầm Vạn Toàn quang tới vẻ hâm mộ, ước ao hắn diễm phúc không cạn, chính là cười đến so sánh hèn mọn, khó coi. Trầm Vạn Toàn mắt nhìn thẳng, đứng lên, ấn một cái tay, chờ phòng khách yên tĩnh lại sau, bắt đầu trí hoan nghênh từ, dứt lời, khai tiệc. Mọi người lẫn nhau chúc rượu, ăn ăn uống uống, rượu quá 3 tuần, món ăn quá ngũ vị, bên cạnh xây dựng sân khấu, đi ra một cái kể chuyện tiên sinh, kinh đường mộc rung một cái, toàn trường yên tĩnh lại, dồn dập dựng lỗ tai lên, ở đây cái cổ đại thế giới, kể chuyện tiên sinh có thể so với kèm theo đánh thưởng hệ thống wifi. Nghe bọn họ kể chuyện xưa là thích nghe ngóng phương thức giải trí. Chư vị nhìn quan, hôm nay phải nói cố sự là Bắc Địa Tuyết Lang sông Tạc Cổ, quỷ đầu đao quan siêu đền tội. Nhắc lên này Bắc Địa Tuyết Lang, thật là tranh tranh thiết cốt, anh hùng cái thế, nghĩa bạc vân thiên, hảo hán một viên. Kể chuyện tiên sinh êm tai nói, liên quan đến Chu Diệt Quan siêu đoạn này, chính là đem Trầm Luyện làm sự tình đổi thành Tôn Nguyên Tường, còn có chính là Liệu Như Ý đám người thay thế trở thành vô tội thiếu nữ. Đặc biệt nhắc lên vị này kể chuyện tiên sinh tên là Bàng Thịnh, ở bản địa tiếng tăm vang dội, phóng trên địa cầu tương đương với Đan Duộng Phương, công lực 10 phần. Đem Trầm Luyện bố trí bản bản tiến vào được nghệ thuật gia công sau, nói được trầm bồng du dương, phi thường đặc sắc, nghe được tâm thần mọi người chập chờn, đại nhập trong đó, ủng hộ liên tục. Nói phía sau, tất cả mọi người dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía Tôn Nguyên Tường. Tôn lão bá càng già càng dẻo dai, nháy mắt quét một trận phen. Huyện lệnh đại nhân cười to đứng dậy, hướng về Tôn Nguyên Tường phát thưởng, 150.000 treo giải thưởng kim, miễn thuế, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, tiếng tăm bên dưới, Tôn Nguyên Tường thẹn thùng, hắn là mạo lãnh công, không thể không chột dạ, tiền thưởng cầm ở trong tay nóng lên, liền đạo nhận lấy thì ngại, liếc mắt bên cạnh cười híp mắt Trầm Luyện. Cảm giác bị đại công tử hố lớn hơn, không mang theo chơi như vậy, Trầm Luyện kỳ thực cũng là hết cách rồi, hắn tiến bộ quá nhanh, quá kinh người, dù cho có cổ giúp đỡ, không có khả năng nhanh như vậy, người bình thường không hiểu thì thôi, cái kia chút chơi cổ sư lại bất đồng, rất có thể phát hiện đến dị thường của hắn. Một khi phát hiện hắn thân mang đùa mệnh cổ như vậy nghiêu bức kỳ cổ, nhất định phải đưa tới họa sát thân. Hắn không thể không biết điều một ít. Gặp một màn này, Liệu Như Ý một mặt vẻ cổ quái, đôi mắt sáng lóe lên hạ, đột nhiên tới gần Trầm Luyện, thấp giọng nói, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân dự danh, ân công thơ như người, thiếp thân kính phục không ngớt. Nàng ở nhị nương bên kia nhìn rồi Trầm Luyện tập thơ, thực tại kinh tài diễm diễm, trong đó câu hay âm thầm ghi nhớ ở tâm. Hôm nay tình cảnh này làm cho nàng cảm xúc thâm hậu, càng kính nể đối với Trầm Luyện, vì là người kỳ thực ta chính là muốn ở trở nên mạnh mẽ trước biết điều một điểm mà thôi. Trầm Luyện sờ sờ chóp mũi, đương nhiên lời này hắn chưa có nói ra khẩu, nhếch miệng mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Lúc này Trầm Vạn Toàn thần sắc nghiêm lại, chuyển hướng Liễu Như Ý, cất cao giọng nói, chư vị, ta tới giới thiệu một chút, vị này chính là Vạn Tam Gia phu nhân. Liễu Như Ý, cái gì, Vạn Tam Gia, Vạn Tam Gia, chỉ nhưng là Bắc Địa nhà giàu nhất Vạn Tam Gia, nguyên lai nàng là Liễu Như Ý, chẳng trách nàng như vậy đẹp. Ồ, Liễu Như Ý không phải mất tích sao? Làm sao xuất hiện ở Trầm gia? Trầm Vạn Toàn tiếng nói vừa dứt, toàn bộ phòng khách sôi nước, cũng tựa như huyên ồn ào lên. Huyện lệnh đại nhân cùng Tam đại gia chủ nụ cười cứng đờ, nháy mắt vù vù đổ mồ hôi lạnh, vội vàng thu hồi mình hèn mọn, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, đàng hoàng trịnh trọng, không dám có chút mạo phạm. Mani Oa Thảo, nếu như để Vạn Tam gia biết chúng ta vừa nãy làm càn như vậy, nhìn chằm chằm Liễu Như Ý nhìn, chúng ta vẫn không thể móc mắt bồi tội a. Ai, Trầm Vạn Toàn kẻ này cũng không sớm nói một tiếng, hại cho chúng ta xấu mặt. Nhịn nhịn, Trầm gia lúc nào cùng Vạn Tam gia dính líu quan hệ? Bốn người đại xui xẻo, thẹn thùng khiếp đảm, bọn họ dáng vẻ quẫn bách, để Trầm Vạn Toàn khóe miệng cong lên, đè ép đè tay, cất cao giọng nói, nửa năm trước, Vạn phu nhân ngẫu nhiên gặp một vị thế ngoại cao nhân, phát hiện nàng gân cốt kỳ giai, thiên phú dị bẩm, có tuệ căn, đúng là kỳ tài khoáng thế, liền thu nàng vì là đồ. Giấu ở tuyết lĩnh thành phía bắc mờ mịt trong núi tuyết, chuyên tâm ngộ đạo tu luyện, bây giờ công đức viên mãn, phá cửa ra. Lời này cũng là Trầm luyện bố trí. Đang khi nói chuyện, có vị gã sai vặt đưa tới đại đao. Tôn Nguyên Tường đứng dậy, cầm lấy đại đao liền hướng về Liễu Như Ý đỉnh đầu chém tới. A, mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên. Huyện lệnh đại nhân càng là dọa gần chết, nếu như Liễu Như Ý chết ở mắt của hắn ra ngọn nguồn hạ, hắn ở Bắc Địa cũng đừng muốn lan lộn, hoạn lộ chấm dứt ở đây. Nhưng mà, chỉ nghe bịch một thanh âm vang lên, đại đao quỷ dị đập vỡ tan, Liễu Như Ý lù lù bất động, nhưng không mất một sợi tóc. Gặp một màn này, mọi người không khỏi kinh ngạc. Chư vị thấy được, Vạn phu nhân thần công đại thành, đao thương bất nhập, bất luận người nào đều không thương tổn tới nàng. Trầm Vạn Toàn trong lòng cũng là chấn động không tên, bất luận nhìn bao nhiêu lần đều là kinh thán không thôi. Sở dĩ diễn này xuất diễn là Trầm luyện chủ ý, Liễu Như Ý cũng đồng ý phối hợp, còn nguyên nhân nhưng thật ra là vì trợ giúp Liễu Như Ý thuận lợi trở về Vạn gia. Phải biết, nữ nhân ở cái này thời đại, thuần khiết, danh tiết là cực kỳ đồ trọng yếu. Nếu như để người ta biết Liễu Như Ý ở Sơn Phỉ trong ổ làm nửa năm áp trại phu nhân, ai sẽ tin tưởng nàng không có bị quan siêu trải qua? Người bình thường căn bản không hiểu cổ là cái gì, càng khó tin nàng cùng Vạn Tam gia trong đó có chung trinh không thay đổi ái tình. Lời đồn hại chết người, dư luận tùy thời có thể chuyển hóa thành chí mạng bạo lực. Liễu Như Ý tao ngộ, không khác nào để Vạn Tam gia đội nón xanh, cho cắm sừng, hậu quả không thể tả thiết tưởng. Trầm luyện ở cứu ra Liễu Như Ý một khắc đó, liền quyết định ẩn giấu nàng bị quan siêu bắt cóc qua chuyện. Đương nhiên, trong này cũng có chút có thể thuận lợi bắt được Vạn Tam gia trăm vạn treo giải thưởng tâm tư. Mà này, mới là này chàng gia yến mục đích thực sự. Thoáng qua trong đó, huyện lệnh đại nhân, ba gia tộc lớn, cùng với tại chỗ những người khác, không không động dung, nỗi lòng lan lộn, biểu hiện khác nhau. Bọn họ đột nhiên phát hiện Trầm gia đi đại vận rồi, lại cùng Vạn Tam gia leo lên giao tình, dựa vào gia yến tên, trên thực tế ở rộng rãi mà báo cho việc này, có cuộn khởi mạnh mẽ tư thế. Liệu Như Ý vào lúc này đứng lên, hướng mọi người hơi thi lễ, cười nói, thiếp thân theo sư tôn ở bí cảnh tu hành thần công. Công thành sau, sư tôn Vân Du đi xa, ta đi ra bí cảnh, phát hiện mình thân ở mờ mịt trong núi tuyết, vân thâm bất chi sử. Sau đó ngẫu nhiên gặp Trầm Gia Luyện công tử, được trợ giúp, này vừa mới đến Tuyết Lĩnh Thành, mong Trầm Gia chăm sóc nhiều ngày, thiếp thân vô cùng cảm kích. Ở đây thiếp thân kính Trầm gia chủ cùng với Luyện công tử một chén, uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh trên bàn rượu, tứ nương mắt sáng lên, dùng củi chỏ đội lên hạ tam nương, thấp giọng nói, tam tỷ, Trầm Luyện đột nhiên bỏ ra nhiều tiền như vậy, nhưng ta cũng không nghe nói hắn ăn uống chơi gái đánh cược. Ngươi cảm thấy hắn đem tiền dùng ở nơi nào? Tam nương trong lòng hồi hộp một chút, không khỏi nhìn chăm chú một chút Liễu Như Ý. Trong lòng bỗng nhiên trào hiện không rõ cảm giác đến. Sau đó, gia yến bầu không khí hòa hợp, mọi người thỏa mãn mà đến, tận hứng mà về. Duy có tam nương trong lòng lo sợ bất an. Vài ngày sau, đến cuối tháng, dựa theo thông lệ, phòng thu chi sẽ ở mỗi tháng cuối cùng một ngày phát hành tháng sau tiền tiêu hàng tháng tiền. Ở nơi này ngày, toàn bộ Trầm gia tạc oa, tiền tiêu hàng tháng tiền giảm phân nửa. Tại sao? Trầm gia doanh thu từ từ dâng lên, tiền tiêu hàng tháng tiền làm sao không tăng mà lại giảm đi? Trầm gia tiền tiêu hàng tháng tiền vốn là trong tứ đại gia tộc ít nhất, hiện tại lại giảm phân nửa, rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Nhiều người tức giận, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Tam nương hầu gái bít loa, phụ trách quản lý tam nương tiền riêng, lĩnh tiền tiêu hàng tháng tiền là công tác của nàng một trong. Bít loa đến rồi phòng thu chi bên kia, quả nhiên tiền tiêu hàng tháng tiền co nước một nửa. Nàng nghe hạ, phòng thu chi đã nhận được gia chủ cấm lệnh, Luyện công tử không thể lĩnh đi một phân tiền. Tam phu nhân, ta đem tiền tiêu hàng tháng tiền lĩnh đã trở về. Bít loa vui vẻ chạy về. Tam nương nằm nghiêng, hầu gái Bích Vũ đang nhẹ nhàng của nàng mơ hồ nở đầu chán. Nghe vậy, nàng đột nhiên mở mắt ra, vội hỏi nói, lão gia rơi xuống cấm lệnh sao? Bít loa gật gật đầu, chúc mừng tam phu nhân, Luyện công tử hiện tại nên là người không có đồng nào. Tam nương thở một hơi dài nhẹ nhõm, không khỏi mừng tít mắt, cười ha hả. Nàng trước còn đang lo lắng Trầm Vạn Toàn hiểu ý mềm, không nghĩ tới lão gia thật sự cấm Trầm Luyện quyền hạn. Hừ, xem ra lão gia trong lòng vẫn là hướng về ta cùng phóng nhi. Trầm Luyện cái kia phá gia chi tử, khắc chết mẹ nàng, đã sớm nên đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Tam phu nhân nói đúng lắm, Luyện công tử nơi nào có thể so với phóng công tử. Chúng hầu gái cúi đầu nghe theo. Lúc này, Trầm Phóng khổ gương mặt đi vào cửa, vẻ mặt cực kỳ tối tăm. Mani, phóng nhi, đại hỷ sự a. Tam nương hưng phấn tay chân vũ đạo. Trầm Phóng thở phì phò, trợn mắt nói, tiền tiêu hàng tháng tiền giảm phân nửa, ở đâu ra đại hỷ sự? Tam nương đắc ý vạn phần, tiền tiêu hàng tháng tiền toán cái gì? Cha ngươi rốt cục bỏ qua Trầm Luyện, đón lấy chỉ cần ngươi cẩn thận biểu hiện, chức gia chủ sẽ là của ngươi. Trầm Phóng đại rung đầu, ai tiếng, than thở, mẹ a, đừng có nằm mộng, ngươi đắc tội với người, đắc tội với người, ta đắc tội người nào? Tất cả mọi người, Trầm gia thượng thượng hạ hạ, đều ở sau lưng mắng ngươi. Tam nương nháy mắt mấy cái, nhất thời mắng, nói hưu nói vượt, bọn họ ăn no rừng mỡ, mắng ta làm cái gì? Trầm Phóng hết chỗ nói, nói, mẹ, tất cả mọi người đang truyền, là ngươi nhất định phải đề xướng cái gì gian khổ mộc mạc vĩ đại tinh thần. Lúc này mới để tiền tiêu hàng tháng tiền giảm phân nửa. Hại khổ tất cả mọi người. Tam nương mộng ép, triệt để mộng ép, kinh hô, tiền tiêu hàng tháng tiền giảm phân nửa là Trầm Luyện đề nghị. Làm sao thành tội lỗi của ta? Trầm Phóng thất vọng nói. Dù sao cũng tất cả mọi người nói như vậy. Không ai quái Trầm Luyện. Chỉ trách ở trên đầu ngươi. Tam nương đột nhiên sợ lên. Nàng cảm giác Trầm Luyện cho nàng đào cái hố to. Nàng nhảy tiến vào. Thật là sâu hố. Tiền tiêu hàng tháng tiền từ phòng thu chi ra. Trầm ra mọi người phát hiện tiền thiếu đi. Cái thứ nhất muốn hỏi tự nhiên chính là phòng thu chi ở đây. Một mực phòng thu chi là nhị nương quản. Trên dưới tất cả đều là Trầm Luyện người. Chỉ cần thống nhất đường kính. Hơi hơi dẫn dắt một chút lời giải thích. Mọi người lửa giận tự nhiên toàn bộ phun về phía tam nương. Ngoài ra, chính là quản gia Phạm Lực bên này. Vị này mới thật sự là người khôn khéo. Khả năng so với 5 vị mẫu thân còn giỏi hơn giải Trầm Vạn toàn tâm tư. Trong nhà có cái gì gió thổi cỏ lay, tất cả mọi người sẽ hướng về hắn hỏi dò. Hắn đáp lời thường thường tự đại biểu Trầm Vạn toàn ý tứ. Không khéo chính là, Phạm Lực cũng là Trầm Luyện người. Chí ít hắn vô cùng rõ ràng, Trầm Vạn toàn đã sớm chỉ định Trầm Luyện là người thừa kế. Liền, tam nương phạm vào nhiều người tức giận. Nhiều người tức giận khó phạm. Hết chương.